phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, 168, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 41, nguyên bản chân mềm eo đau thân thể. Vào lúc này khí lực dần dần khôi phục, Tạ Hư cảm thấy kia cổ nhiệt chiều rút đi không ít. Chỉ là sau cổ từng bị cắn địa phương khoái cảm như cũ tiên minh. Lưu có dư vị, lúc này hắn đã ý thức được mới vừa rồi đã xảy ra cái gì. Lại đối mặt trước mắt người, tương đương xấu hổ lên. Tạ ca Tạ Hư thần sắc lãnh đạm, đó là trên mặt còn phúc ửng hồng, bị người để trên giường bên cạnh, như là bị lột ra phòng bị sắc ngoài ấu tể. Cặp kia đôi mắt cũng như cũ là không thấy đế hồ sâu giống nhau bình tĩnh. Thậm chí hơi hơi sau này rụt co rụt lại. Cái này nhỏ bé biên độ động tác tức khắc kích thích tới rồi Tạ Hoài Ân. Hắn cúi đầu cầm Tạ Hư tuyết trắng mắt cá chân, đem hắn hướng phía chính mình một xả. Vì thế cả người bóng ma bao trùm thượng Tạ Hư thân thể. Kia vài sợi tóc đen bị Tạ Hư đè ở vai hạ. Tạ Hư, ngoặc kép, Tạ Hoài Ân mơ hồ cảm thấy, Tạ Hư tựa hồ cùng mới vừa có chút không giống nhau. Bị ngụy tính dấu hiệu sao? Cả người đều là một loại mềm như bông, diễm lệ hơi thở, ở tuyết trắng gò má thượng, duy kia một chút cánh môi đỏ thắm như máu, làm người tưởng cúi đầu nhẹ mút. Cũng may Tạ Hoài Ân cũng bất quá là hoảng thần một lát, lại dường như không có việc gì mà dịch khai ánh mắt. Sau một lúc lâu mới nói, không cần kêu ca ca ta không phải ca ca ngươi, nếu không phải kia ngữ khí thật sự không đủ đông cứng. Tạ Hư đều phải cho rằng Tạ Hoài Ân là ở phát tiết bất mãn. Về sau kêu ta Tạ Hoài Ân, Tạ Hoài Ân nói. Kim sắc phát từ ánh đèn đánh ra một loại lóa mắt màu sắc tới. Bằng không, Tạ Hoài cũng có thể. Tạ Hư lập tức kích động lên. Hắn tựa hồ muốn ngồi dậy. Lực đạo lớn đến thiếu chút nữa làm Tạ Hoài Ân ấn không được hắn. Ở tránh động gian, lộ ra một chút như bạch ngọc vòng eo tới. Tạ Hoài Ân, hắn đem này ba chữ để ở khóe môi. Cảm xúc quay cuồng lên, người có phải hay không sớm biết rằng, ta là, Tạ Hoài Ân cho dù mỗi lần bên ngoài đều có biến hóa. Cùng trong hiện thực sai biệt pha đại, Tạ Hư lại thấy hắn số lần cũng không nhiều, nhưng muốn tế cứu lên, ngũ quan ẩn có tương tự, lại là như thế trùng hợp tên, sao có thể thật sự không hề liên hệ. Cho nên Tạ Hoài Ân đãi hắn, bất quá là đãi đệ đệ giống nhau. Tạ Hoài Ân ở trong cốt truyện, vốn chính là như vậy thiên vị nuông chiều Tạ tiểu công tử. Là nhất thời mông muội mê tâm thần, vẫn là hắn trong tiềm thức, không muốn tin tưởng, nhân bị Tạ Hoài Ân cường ấn. Tạ Hư tránh động yếu đi xuống dưới, hắn hắc trầm lông mi rũ, cả người tái nhợt gầy yếu. Tinh xảo đến như là trong mộng mông lung thiên thần sa đọa. Không thể chạm đến xa xôi. Tạ Hoài Ân tay hơi buộc chặt chút. Hắn tổng cảm thấy giống như vừa buông ra tay. Tạ Hư liền sẽ biến mất không thấy. Nhân bị thu dưỡng trải qua. Cùng hàng năm phỏng đoán Tạ phụ. Tạ mẫu tâm tư trải qua. Tạ Hoài Ân kỳ thật tương đương am hiểu với khám phá những cái đó mẫn cảm tâm tư. Hắn hơi mím môi. Có chút hoảng loạn vô thố lên, chỉ là hắn ở Tạ Hư trong lòng ấn tượng vốn là đủ kém. Lúc này cũng không muốn lại gia tăng một trọng chán ghét. Vì thế cũng bất chấp từ từ mưu tính, cực nghiêm túc nói, Tạ Hư, ta luyến mộ ngươi, lúc trước ở cầu sinh, ta cũng không biết ngươi là ai. Nếu là biết được, hẳn là sẽ thu liễm chút, ly ngươi xa một chút. Tạ Hoài Ân bên môi lộ ra cười khổ. Chỉ là ánh mắt cố chấp, làm người khó có thể tín nhiệm hắn, khắc chế. Nhưng hiện tại không còn kịp rồi. Ta vướng sâu trong vũng lầy, cũng chỉ muốn đem ngươi bó ở ta bên người, ướt át. Tình mịn hôn môi dừng ở cần cổ, Tạ Hoài Ân hơi hơi nghiêng đầu. Cánh môi cọ qua vừa mới bị thâm cắn quá địa phương. Cảm nhận được dưới thân Tạ tiểu thiếu gia rất nhỏ run rẩy. Đừng rời khỏi ta, không cần xem người khác, bằng không ta sẽ nổi điên. Hắn thanh âm mơ hồ không rõ, chỉ là kia giữa môi nhiệt độ lại chứa đầy uy hiếp. Tinh tế vuốt ve, ngoặc kép, Tạ Hư trong khoảng thời gian ngắn, đều có chút biện không rõ chính mình nỗi lòng là cỡ nào phức tạp. Hắn mắt hơi hơi nhắm lại, gia thượng mỗi một tấc địa phương, đều bởi vì hắc ám trở nên phá lệ mẫn cảm lên. Kia bị áp chế đi xuống ngụy tính động dục, bởi vì nồng đậm alpha tin tức tố phủ tại bên người duyên cớ. Lại có cho tàn lại cháy xu thế, Tạ Hư bất đắc dĩ mà mở mắt ra, đệ nhị điều không thể. Kia đã dần dần ngậm khai cổ áo, liếm láp xương quai xanh trở lên môi, hơi hơi cương một cái chớp mắt, đệ nhị điều không thể. Kia điều thứ nhất chẳng phải là, Tạ Hoài Ân trong đầu cơ hồ muốn nổ tung, nhưng hắn rốt cuộc không phải 18, 9 tuổi thiếu niên, sẽ bởi vì người yêu một câu đáp lại đã bị lừa dối tìm không ra bác. Cặp kia hắc trầm trong con ngươi, tựa hồ lắng động lại hạ sở hữu điên cuồng cùng mừng như điên. Thế cho nên trên mặt còn có thể duy trì bình tĩnh. Tạ Hoài Ân than nhỏ tức nói, ngươi là muốn gạt ta vui vẻ. Hảo đào tẩu sao, ta sẽ không rời đi ngươi một bước. Tạ Hư, ngoặc kép, tóc đen mỹ nhân hơi có chút không được tự nhiên, bỏ qua một bên đầu nói, tùy tiện ngươi, có thể hay không trước lên. Trọng Tạ Hoài Ân lược đốn, đảo thật sự thối lui, chỉ là nhìn Tạ Hư trên người bị chính mình véo ra tới hồng ấn. Mắt cá chân một vòng, còn có trên cổ ái muội vệt đỏ, tức khắc lộ ra hối hận lại tức giận thần sắc. Hắn trong phòng, là bị một loại bôi trơn độ cực cao ngoại dụng thuốc trị thương. Nguyên bản là lưu làm hắn dùng, hiện tại, dù sao cũng coi như là dùng tới. Tạ Hư ngồi dậy khi, Tạ Hoài Ân đã thân thủ cực nhanh mà đem thuốc trị thương mang tới. Một tay liền gông cùng xiềng xích ở Tạ Tiểu Thiếu gia bị kiều dưỡng cực mềm mại cẳng chân bụng. Lại đem dược một chút bôi trên kia ửng đỏ mắt cá chân chỗ. Hắn tay thực năng, quả thực tới rồi Tạ Hư muốn nhịn không được dò hỏi. Tạ Hoài Ân có phải hay không sinh bệnh trình độ, Tạ Hoài Ân một đôi mắt, tựa hồ đều đinh ở kia trắng nõn mắt cá chân thượng. Căn bản không dám ngẩng đầu xem một cái Tạ Hư biểu tình. Lại làm bộ tùy ý nhắc tới bộ dáng, nói, ta đã ở chuẩn bị tài sản phân cách sự, chờ 2 tháng sau, liền có thể lập hộ đi ra ngoài. Đến lúc đó muốn hay không sửa cái họ, có lẽ bởi vì Tạ Hoài Ân từ trước đọc trường quân đội duyên cớ. Trị thương kinh nghiệm phong phú, Tạ Hư bị xoa đến còn rất thoải mái, nguyên bản độ cao khẩn trương thần kinh cũng mơ màng sắp ngủ. Này một câu trực tiếp đem hắn bừng tỉnh, chân đều theo bản năng run hạ, nhíu mày nói, người muốn độc lập ra Tạ gia. Tạ Hư trong giọng nói tràn đầy đều là không tán đồng. Tạ Hoài Ân tuy là con nuôi, nhưng ở Tạ Hư không sinh ra trước, hắn chính là Tạ gia đứng đắn đại thiếu gia, người thừa kế, trời sinh liền có được Tạ gia sản nghiệp 5% cổ phần. Càng miễn bàn nhiều năm như vậy kinh doanh xuống dưới, Tạ thị cơ hồ thành Tạ Hoài Ân một tay chế tạo hào môn. Có được cũng đủ làm không bán 2 giá tuyệt đối cổ phần. Hắn muốn độc lập ra Tạ gia nói, có thể mang đi chính là những cái đó tài sản cố định. Mà tập đoàn cổ phần liền tính có thể bắt được tay. Cũng muốn thương gân động cốt, huống chi nguyên bản trong cốt truyện Tạ Hoài Ân, giống như căn bản là không tính toán mang đi cổ phần. Có thể nói cô độc một mình, Tạ Hoài Ân trên tay lực độ, bởi vì khống chế không hảo hơi trọng chút, lại vội vàng khống chế xuống dưới. Chỉ là ngữ khí như cũ lạnh băng, ngươi không muốn đúng hay không? Ta nếu là không thoát ly Tạ gia, liền không thể cùng ngươi quang minh chính đại yêu đương, càng không thể có thể đăng ký kết hôn, cho nên ngươi không muốn đúng hay không? Tạ Hư, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Đoàn, ngắn nhỏ dâng lên gạch dưới. 3. Gạch dưới này chu đều sẽ tương đối ngắn nhỏ. Chờ ta thứ 7 trở về liền khôi phục bình thường đổi mới độ dài. Từ cự ngắn nhỏ tiến hóa đến giống nhau ngắn nhỏ. Tạ Hoài Ân, ta đã biết, ngươi không yêu ta, ngươi chính là không muốn cùng ta yêu đương. Không nghĩ kết hôn, Tạ Hư, luyến ái não hảo phiền. Hết chương.